1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1304, tỉnh táo. Bao thả cổng là được rồi, tùy tiện ngồi, không nên khách khí. Vương Tuệ vào phòng bếp, hướng phía Lý Hòa nói, đợi chút nữa, ta nấu nước, cho ngươi pha ly trà. Nhà ngươi liền một cái ghế, trừ phi ngay tại chỗ lên, ta mới có thể tùy tiện ngồi, nhìn xem cái kia một cái lẻ loi trơ trọi cái ghế. Lý Hòa dở khóc dở cười, ai nói, Vương Tuệ từ phòng bếp đá một chồng nhựa plastic ghế ra. Nàng từ phía trên kéo một cái ra, ngồi tại Lý Hòa đối diện, nhiều nữa đâu, trong nhà liền cái tivi đều không có. Ngồi ở phòng khách, phòng ngủ nhìn một cái không sót gì. Có a, bất quá hư mất, lười nhắc tu, để thu phá lầm mang đi. Chuẩn bị qua giai đoạn thay cái mới nhất tivi màu cơ. Lý Hòa nói, trực tiếp đổi thành plasma chính là. Trước giai đoạn hắn không có việc gì đi tiểu huy đồ điện cửa. Hàng đi xem, vừa vặn nhìn thấy như thế mới kiểu dáng. Vì lẽ đó cũng liền thuận miệng nhắc lên. Ta hiện tại mới phát hiện vì cái gì không có cách nào khác cùng ngươi tán gẫu. Như người loại này kẻ có tiền nói đồ vật cùng ta đều không phải một cái cấp bậc. Vương Tuệ liếc hắn một cái nói. 40 tấc muốn hơn 10 vạn đâu. Trừ phi ta điên rồi. Ta mới đi mua. Đưa ngươi một đài. Bao lớn sự tình. Lý Hòa không thèm để ý cười cười. Đừng. Vô công bất thụ lộc, Vương Tuệ cười nói, nhà ta môn này nếu là không liên quan, ngươi tin hay không, cho ta tặng đồ có thể đập trưởng thành đội, ngươi Vương trưởng cục bao nhiêu lợi hại a? Lý Hòa, kém chút lại quên Vương Tuệ vị trí, nàng nếu là thật như thế thu, tương lai thật có khả năng bị phá cửa cha đồng hồ nước. Ta nếu là có làm ăn năng lực, ta cũng đã sớm làm ăn. Vương Tuệ hướng phòng bếp nhìn quanh một chút, nước sôi rồi, nàng đem rửa sạch cái chén phóng tới Lý Hòa trước mặt. Lại cầm hai bình lá trà, Thiết Quan Âm, Long Tỉnh, chọn cái nào? Hắn không khách khí đẩy ra cái nắp, từng cái ngửi một cái, bóp một túm Vương Tuệ cái gọi là Long Tỉnh, nói. Nga mi mầm tuyết, căn bản cũng không phải là Vương Tuệ nói Long Tỉnh. Đây là rõ ràng cho hắn đào hố. Vương Tuệ một bên cho hắn xông trà, một bên cười trêu nói, ngươi những năm này trà không có phí công uống a, còn có thể phân biệt ra lá trà. Cho cười, Lý Hòa tắc giận, Nga mi mầm tuyết là lệch bình, mặc dù cũng là trà xanh, có thể cùng Long Tỉnh tướng mạo khác biệt lớn. Hắn Lý lão nhị yêu trà, mặc dù không thế nào nghiên cứu, thế nhưng là có tiền về sau, danh xuyên đại sơn trà ngon hắn cơ bản đều uống một cái lượt. Thậm chí Đông Timor trà, Ấn Độ trà, Benzin trà hắn đều uống qua. Vậy ngươi thử nhìn một chút thế nào? Vương Tuệ đem còn lại nước sôi hướng phích nước nóng bên. Trong tưới, quay đầu lại nói. Phụ thân ta sau khi về hưu liền trở về quê quán nhà cũ. Ở nhà lại nuôi gà lại loại trà. Trà này lá chính là hắn xào. Hàng năm đều muốn cho ta hệ thống tin nhắn 5-6 cân. Bề ngoài đẹp mắt, Lý Hòa ngửi ngửi. Sau đó dùng đầu lưỡi có chút dính một cái. Hơ khô thẻ tre ung đủ. Dẫn đến thanh vị rất nặng. Bất quá hương thuần vô cùng. Không thể so trên thị trường 4-500 đồng tiền lá trà chênh lệch. Vương Tuệ lần nữa ngồi xuống nói, nếu là thích, ngươi thời điểm ra đi mang một điểm, ta một người căn bản uống không hết. Lại nói, nữ nhân năm ngoái linh, cũng không thể uống nhiều như vậy trà, vẫn là nước sôi tốt, vậy liền không khách khí. Lý Hòa không có cự tuyệt, nhận lấy hảo ý của người khác. Cũng là một loại tu dưỡng, để người khác cảm giác mình bị cần. Đợi chút nữa à, Vương Tuệ quả nhiên thật cao hứng. Đứng người lên, vào phòng bếp tìm một cái túi. sau đó theo dưới bàn trà móc ra một cái túi bịt kín. Một hủy đi đầu, bên trong đều là lá trà. Cho ngươi một nửa, không thể tốt hơn. Lý Hòa nắm một cái ngửi ngửi. Ngươi cho hết ta cũng không có ý kiến. Không cần thì phí, sướng chết ngươi đi. Vương Tuệ lô hàng xong lá trà, cũng cho mình rót một chén. Do dự một chút vẫn là nói. Lão Triệu đâu, cùng chúng ta đều là đồng học. Phía sau đâu có mấy lời là không làm nói. Nhưng là ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một cái. Nhà hắn cái kia con bê về sau ngươi chú ý một chút. Tìm ngươi làm việc ngươi cũng không thể cái gì đều đáp ứng. Giúp đỡ cho đem sinh ý làm. Đã đủ cho lão Triệu mặt mũi. Lý Hòa hỏi. Ngươi nói chính là hắn ra Triệu Thế Hữu. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Vương Tuệ sắc mặt một tràng. Nếu là người khác ta mới lười nhắc nhở đâu. Tỉnh nói sau lưng ta bàn lộng thị phi. Còn không bằng cho mình chừa chút khí lực. Ta sai. Ngươi nói ta nghe. Lý Hòa chắp tay nhận lầm. Tiểu tử này bây giờ có thể nhịn. Thế mà khắp nơi chắp nối đầu cơ trục lợi phê văn. Vương Tuệ hừ lạnh nói. Ngươi nói tiểu tử này gan lớn không lớn. Theo ta biết liền có hai phần nhập khẩu ô tô hạn ngạch phê văn. Hai phần vật phẩm chăm sóc sức khỏe thẳng tiêu phê văn. Bốn phần nhập khẩu gỗ dán phê văn. Hai phần nhập khẩu cao su phê văn. Trước mấy ngày còn tới tìm ta. Ta liền trực tiếp nói. Việc này lão tử ngươi có thể làm. Ngươi đi tìm ngươi lão tử đi. Thật đúng là đem mình làm tiểu hài tử. Nhõng nhẽo cứng rắn quấn. Về sau ta liền không cho hắn hòa nhã. Loại này con non chính là không biết đủ. Loại chuyện này hắn tìm không được ta. Dù cho tìm tới ta. Ta muốn giúp cũng không giúp được. Lý Hòa không lắm để ý nói. Cùng ta liên lụy không lên. Trên phương diện làm ăn chúng ta không có gì liên quan. Cùng ngươi liên lụy không lên. Không nhất định a. Vương Tuệ hỏi lại. Ngươi biết cái gì? Thấy được nàng trên mặt vẻ nhạo báng. Lý Hòa có loại dự cảm không tốt. Hà Phương có phải là có cái cháu trai? Là làm gỗ dán? Vương Tuệ hỏi. Đúng vậy a. Gọi Phương Toàn. Lý Hòa gật gật đầu. Hắn cùng Triệu Thế Hữu dựng vào quan hệ. Vương Tuệ gật gật đầu. Nàng cái này cháu trai cũng là năng lực người. Không thể a. Lý Hòa lắc đầu. Chính hắn trong tay vốn là có phê văn. Lúc trước vẫn là ương lấy các ngươi làm. Hắn không đáng lại đi mua phê văn. Ai nói gỗ dán phê văn rồi. Vương Tuệ chưa lại thừa nước đục thả câu. Tiếp tục nói. Hắn muốn là cao su phê văn. Hiện tại làm lên cao su sinh ý. Tiểu tử này thật sự là hồ đồ. Lý Hòa miệng vừa hạ xuống nửa chén. Chà. Vương Tuệ phích nước nóng đề cập qua đến. Hắn liền đem cái chén đưa tới. Sự tình không lớn. Vương Tuệ cho hắn ngược lại xong trà liền nói tiếp. Liền sợ tiếp tục lòng tham không đáy. Ngươi để hắn có chừng có mực. Không sai biệt lắm là được. Còn Triệu Thế Hữu cái kia tiểu vương bát đản. Ta sẽ dành thời gian tìm lão Triệu đàm luận. Yên tâm đi. Ta sẽ quản giáo hắn. Làm ngươi nhọc lòng rồi. Lý Hòa rất là khách khí. Chúng ta quan hệ thế nào? Ngươi cùng nói khách khí như vậy. Vương Tuệ cười nói. Đây cũng không phải là ngươi tính cách. Cái kia cũng phân sự tình gì. Có một số việc ta tự nhiên không khách khí. Lý Hòa nhìn đồng hồ. Ngươi ngủ một lát đi. Ăn cơm còn sớm. Ta xuống lầu gọi điện thoại. Vậy cũng được. Vương Tuệ cái chìa khóa ném cho hắn. Đi lên mình mở cửa. Không đợi Lý Hòa đáp lời. Liền trực tiếp trở về phòng ngủ. Phù phù đóng cửa lại. Lý Hòa xuống lầu. Theo trên xe tìm tới điện thoại. Bấm Phương Toàn điện thoại. Tiểu tử ngươi khả năng a. Tỷ phu. Phương Toàn không nghĩ tới Lý Hòa giọng nói sẽ như vậy xong. Thế nào á? Làm chuyện gì trong lòng chưa số? Còn muốn giấu giếm ta? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.